Một trận âm phong thổi âm binh được bị Diêm Vũ thu vào câu hồn lệnh. Đổng Khôn Khôn đối diện Diêm Vũ cùng thần âm vẫn còn duy trì dáng vẻ bát phụ chửi đổng, nhưng bên cạnh hắn đã không còn ai khiến hắn có vẻ hài hước. Giờ khắc này đây, Đổng Khôn Khôn cũng cảm thấy có gì không ổn. Diêm Vũ cùng thần âm phản ứng quá bình tĩnh, hơn nữa một đoàn âm binh ở trước mặt Diêm Vũ cũng không thể phản kháng. Ngươi có câu hồn lệnh, ngươi là tuần bộ? Đổng Khôn Khôn sắc mặt tái nhợt mà hỏi. Âm phủ cũng có tuần bộ, cũng chính là đầu lĩnh của âm binh, pháp bảo cũng là câu hồn lệnh. Diêm Vũ mỉm cười, phối hợp rót một chén trà phổ nhị. Cứ đoán đi. Đổng Khôn Khôn sắc mặt tái nhợt mấy phần. So với tuần bộ còn lợi hại hơn ư? Du thần. Nhưng xem như du thần, Đổng Khôn Khôn cũng không nên sợ mới đúng. Núi dựa của hắn là âm tướng. Nhưng không biết vì sao, lúc này Đổng Khôn Khôn ở trước mặt Diêm Vũ không dám làm ra vẻ trang bức như vừa rồi. Nhưng lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, một nam tử đứng ngoài cửa nói. Đổng Khôn Khôn, Khương tướng quân gọi ngươi đi qua một chuyến. Đổng Khôn Khôn nhìn thấy nam tử này, lập tức sắc mặt vui vẻ. Lôi Thuần phán quan, ngài tới thật đúng lúc. Đổng Khôn Khôn hận không thể lập tức đi lên ôm đùi của Lôi Thuần. Nơi này có một du thần dám ra tay với ta, còn dùng câu hồn lệnh thu âm binh của Khương tướng quân đưa cho ta. Lôi Thuần chính là theo Khương Nhiễm Khâu đến An Lâm Thành gặp võ phán quan. Trong lòng của hắn cũng không thích Đổng Khôn Khôn. Trong mắt của hắn, Đổng Khôn Khôn chỉ là một thái giám ưa thích châm ngòi ly gián, bị trên lấn dưới. Nhưng Đổng Khôn Khôn dù sao cũng là tâm phúc bên người chủ tử, hắn không thể không quản. Vì vậy hắn nhìn chằm chằm hai người Diêm Vũ nói. Hai vị giải thích một chút đi. Diêm Vũ uống một ngụm trà, mí môi một cái, sau đó phun nước trà phổ nhị lên trên mặt của Đổng Khôn Khôn. Người cũng giải thích một chút đi. Đổng Khôn Khôn vội lau nước trà trên mặt, một bộ giận không dám nói. Lôi Thuần nhìn rõ đám trà kia, không khỏi giận dữ nói với Đổng Khôn Khôn. Người chán sống rồi sao? Tự mình hưởng thụ những thứ này không tốt sao? Lại dám ra mang ra ngoài, giả trang bức. Trà ở dương gian ở âm phủ chỉ tiêu thụ trong một vòng nhỏ. Đổng Khôn Khôn lại tùy ý lấy ra để trang bức. Lôi Thuần há có thể không giận. Đổng Khôn Khôn sợ hãi quay đầu đi, căn bản không dám chính diện đối mặt với Lôi Thuần. Lôi Thuần sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói. Cũng may chuyện này còn chưa có chuyển ra ngoài, chỉ cần ta thuận tay giải quyết, người biết chuyện này là được rồi. Thần âm tức giận đến cười ra tiếng. Giết người diệt khẩu ư? Hai vị đắc tội. Lôi Thuần không nói hai lời, đánh về phía hai tên du thần này. Hắn thậm chí khinh thường lấy ra vũ khí, bởi vì một du thần nho nhỏ căn bản không đáng để hắn lấy ra toàn lực. Nhưng mà Lôi Thuần vừa mới đến gần Diêm Vũ liền cảm thấy một cỗ sát ý kinh khủng. Liền thấy Diêm Vũ hời hợt đánh ra một chưởng, Lôi Thuần trong nháy mắt dừng lại động tác. Tay Diêm Vũ cách đầu của Lôi Thuần chỉ có một chút. Một trận âm phong thổi qua, Lôi Thuần không bị thương, thế nhưng cỗ khí thế cường đại lại là chân thực tồn tại. Hắn không dám tự tiện nhúc nhích. Đổng Khôn Khôn, ngươi không phải nói hắn chỉ là du thần sao? Lôi Thuần cứng ngắc thân thể hỏi. Đổng Khôn Khôn bị dọa đến trốn ở một góc xó xỉnh. Hắn chẳng lẽ không phải du thần sao? Ta cũng không có nói qua, là chính ngươi đoán. Diệp Vũ cười nói. Đáng chết! Lôi Thuần trong lòng hận không thể lập tức đem Đổng Khôn Khôn đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ, kẻ thù đã cửu oán đã kết, hắn muốn rút ra cũng không được. Vì vậy Lôi Thuần bỗng nhiên rút ra đoạn kiếm bên hông đâm về phía Diêm Vũ. Xin lỗi rồi, dù ngươi là thành hoàng, hôm nay ta cũng không thể để cho ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Đinh! Lôi Thuần tự tin không dễ sánh được, tung ra một kiếm, đột nhiên bị đỡ được, khiến hắn không dám tin tưởng cúi đầu nhìn lại. Liền thấy dây lao quỷ từ trong tay áo của Diêm Vũ bay ra, kết thành một tấm chắn nhỏ chắn được hắn. Đây là dây leo quỷ. Lôi Thuần sợ hết hồn. Dây leo quỷ làm sao có thể cứng như vậy, ngay cả đao kiếm cũng không gây thương tổn được. Cái này chỉ sợ ngươi không có cơ hội hiểu. Dây leo quỷ đột nhiên tản ra, cuốn lấy đản kiếm của Lôi Thuần, bỏ tới tay của Lôi Thuần. Trên thân của dây leo quỷ mang theo gai nhọn có chứa kịch độc. Lôi Thuần lập tức cảm thấy lo lắng cùng đau đớn. Hắn bị dọa đến buông lỏng đoạn kiếm ra. Mà Diên Vũ thuận thế tránh thoát đoạn kiếm. Một giây sau, liền đem đoạn kiếm đâm vào bụng của Lôi Thuần, đồng thời một đường treo hắn lên, đụng phải tường. Khụ khụ, Lôi Thuần đã bị trọng thương, nhịn không được ho kịch liệt, tình phách giống như máu tươi của hắn ra ngoài. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Diên Vũ quay người, đem một ly trà phổ nhị vẩy lên trời, nước trà còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành vô số mũi tên, phóng tới Lôi Thuần, đem hắn đóng đinh ở trên tường, không thể cử động. Đồng Khôn Khôn ở một bên, sớm đã bị dọa đến hai chân nhũn ra, ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không có. Ngươi không chỉ là Thanh Hoàng, ngươi đến cùng là ai? Lôi Thuần suy yếu, vừa tức giận, vừa chất vấn. Diệp Vũ trở lại vị trí bên trên, khẽ cười nói. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm, đường nhiệm võ phán quan An Lâm Thành. Võ phán quan An Lâm Thành? Đây chẳng phải là cùng cấp với Lôi Thuần hay sao? Đồng Khôn Khôn không dám tin tưởng nhìn Diêm Vũ. Hắn từ lúc nào đã đạt đến trình độ này rồi, mà Lôi Thuần lại là chấn kinh. Thì ra là, ngươi chính là gia hỏa phong ấn Đế La Thiên kia. Lôi Thuần hận đến ngấm răng. Đồng Khôn Khôn, ngươi chính là sao chổi, chẳng ai không chọc, lại đi chọc hắn. Ta cũng không biết, hắn lợi hại như vậy, nếu như biết... Đồng Khôn Khôn nói không được nữa, hắn nhớ tới chuyện mình, sở dĩ gọi Diêm Vũ tới Vọng Nguyệt Trả Lâu, chính là vì trả thù. Nhưng bây giờ, không chỉ không báo được thù, còn bị Diêm Vũ mạnh mẽ đánh mặt. Hắn không phục. Lời đại nhân... Diêm Vũ bất quá cũng chỉ là võ phán quan, ngươi cũng là võ phán quan, hắn làm sao dám giết ngươi? Ta đi bẩm báo Khương tướng quân, trước mặt Khương tướng quân. Trước Diêm Vũ chỉ là cái rắm. Đồng Khôn Khôn nói xong liền muốn chạy ra ngoài. Lôi Thuần sắp bị tức giận mà chết. Cút trở về, đừng có đi. Ở trong mắt của Lôi Thuần, Đồng Khôn Khôn chính là một kẻ ngu, lúc này còn dám đi bẩm báo Khương Nghiêm Khâu, còn ngại nguyên náo chưa đủ lớn hay sao? Diệp Vũ không chỉ là một võ phán quan bình thường, trên ngực của hắn cõng theo phong ấn Đế La Thiên, người ở địa phủ đều biết hắn được quỷ đế thần đồ che chở, ai dám động đến hắn chính là phong thích Đế La Thiên, cũng là địch thủ của toàn bộ địa phủ. Tìm Khương Nguyễn Khâu tới để hắn cùng ngươi chịu chết sao? Rất tiếc, trong đầu Đậu Khôn Khôn lúc này cũng chỉ có trả thù, căn bản không nghe rõ Lôi Thuần nói gì. Diệp Vũ cũng không ngăn cản, chỉ thấy Đậu Khôn Khôn giống như con chuột, trong nháy mắt liền lao ra ngoài. Mẹ nó! Lôi Thuần nhịn không được nói tục. Hắn trước kia nhìn Đậu Khôn Khôn không vừa mắt, nhưng cũng không có nghĩ tới Đậu Khôn Khôn sẽ chọc ra phiền toái lớn như vậy. Diệp Vũ hoàn toàn không lo lắng, khí định thần nhàn, ngồi trên ghế. Thần Âm rót cho hắn một bình trà. Diệp Vũ uống một ngụm, trực tiếp phun ra. Mặc dù là trà dương gian, nhưng cũng không tính là trà tốt. Âm Nhi, chờ cha của nàng giải trừ lệnh cấm chế, ta sẽ dẫn nàng đi dương gian uống trà ngon chân chính. Đây là anh nói đấy. Thần Âm trong đầu hiện ra hình ảnh mình ngồi uống trà, một bên chơi game. Lôi Thuần đánh giá Thần Âm, sau đó trong cổ họng giống như bị hắc xương, âm thanh nghẹn ngào hỏi thăm. Diêm đại nhân, hử? Diêm Vũ không thể nhịn được bật cười, sau khi biết được thân phận của mình, thái độ của Lôi Thuần cũng tốt hơn không ít. Lôi Thuần nói, nghe nói ngài cùng nữ nhi của thần đồ quỷ đế quan hệ rất tốt. Vậy vị trước mắt này không phải là... Diệp Vũ nhún vai. Nàng là nữ nhi của thần đồ quỷ đế, con cần hỏi gì không? Phóng nhãn toàn bộ địa phủ, có con gái nhà ai có thể sánh được với Âm Nhi. Thật không có mắt nhìn, lão tử khinh thường trả lời vấn đề của ngươi. Lôi Thuần đen mặt, ngươi khoe khoang liền khoe khoang đi, vì sao còn muốn dẫm lão tử một cước? Quả nhiên thần âm vị lời nói của Diên Vũ chọc cho cười khanh khách không ngừng, mà nhìn Lôi Thuần ánh mắt lại không có chút hữu hảo. Lôi Thuần trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn vẻ mặt đau khổ nói: Diêm đại nhân, thần âm phụ quân, tiểu nhân cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới theo Khương Nhiễm Khâu. Kỳ thực trong lòng tiểu nhân đối với chuyện bọn hắn hành vi cực kỳ thống hận, xin các ngài cho tiểu nhân một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Tiểu nhân nhất định lên núi đao xuống biển lửa làm một phán quan tốt. Diệp Vũ nghi ngờ nói: Bị ma quỷ ám ảnh, người không phải là quỷ sao? Lôi Thuận nói: Đây không phải trọng điểm. Diệp Vũ cười cười nói: Người muốn hối cải để làm người tốt cũng không phải là không có cơ hội. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng để xem ngươi có thể nắm chắc hay không. Lôi Thuần sắc mặt đại hỉ. Lúc đầu hắn đi theo Khương Nhiễm Khâu cũng là gián tiếp đi theo Lục Hiên. Địa vị của Lục Hiên cùng thần âm phủ quân không sai biệt lắm. Lôi Thuần chỉ dính chút ánh sáng liền xông pha An Lâm Thành. Mà bây giờ Diên Vũ cùng thần âm rõ ràng muốn đối phó Khương Nhiễm Khâu, cũng chính là muốn đối phó Lục Hiên. Hắn bị bắt làm tù binh, chỉ có đầu hàng mới có lựa chọn tốt nhất. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, liền thấy Đồng Khôn Khôn lúc trước còn là bộ dáng chó nhà có tang, lúc này lại đạp cửa, vênh vang đắc ý nói: Diêm Vũ, các ngươi chết chắc. Nước trà trong tay Diêm Vũ không có nửa điểm gợn sóng. Đồng Khôn Khôn dùng ngón tay cái chỉ vào sau lưng nói: Đằng sau ta chính là âm tướng Khương Nhiễm Khâu, An Lâm Thành. Ông ta là tâm phúc của Lục Hiên âm tướng, xem như ngươi là võ phán quan, cũng phải ngoan ngoãn, dập đầu nhận sai. Ồ, Diệp Vũ phản ứng rất tỉnh tĩnh. Lôi Thuần ở một bên tràn đầy bất đắc dĩ, muốn chết thì tự ngươi chết đi, lão tử vừa rồi đã nhắc nhở ngươi, lại chính ngươi không có mắt. Người nói tiểu tử kia là võ phán quan, tên là Diêm Vũ. Thành âm của Khương Nhiễm Khâu bỗng nhiên chuyển đến, Đồng Khôn Khôn vội vàng tránh ra. Diêm Vũ lúc này mới nhìn thấy một nam tử trung niên mặc khôi giáp. Chắc chắn hắn chính là Khương Nhiễm Khâu. Đồng Khôn Khôn ngạo khí mười phần gật đầu nói: Khương tướng quân, hắn tên là Diêm Vũ, là kẻ thù của ta ở Dương Gian. Hắn tự xưng là võ phán quan An Lâm Thành, nhưng chúng ta tới An Lâm Thành lâu như vậy, căn bản không hề nghe nói qua tên của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng là giả mạo. Chúng ta bắt hắn đi, để chỗ thái âm xuất lĩnh thưởng. Ánh mắt của Khương Nhiễm Khâu dần dần trầm xuống. Hắn thấy Lôi Thuần bị định trụ ở trên tường, lại thấy Diêm Vũ đang nhàn nhã uống trà, cuối cùng là nhìn thần âm bên cạnh Diêm Vũ. Cuối cùng Khiêm Ngữ Khâu sắc mặt đại biến, nhưng Đồng Khôn Khôn đưa lưng về phía Khương Nhiễm Khâu, căn bản không biết hắn lúc này sắc mặt đang đặc sắc đến cỡ nào. Đồng Khôn Khôn nói: Diêm Vũ, người bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, còn có cơ hội bù đắp. Người nghiêm túc chứ? Diêm Vũ lộ ra nụ cười. Đồng Khôn Khôn trong lòng khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên phát giác Diêm Vũ phản ứng thực sự quá bình tĩnh. Thật giống như lúc trước, mình từng bước nói ra thân phận của mình, cho dù là gọi tới võ phán quan Lôi Thuần, ánh mắt của tiểu tử này căn bản không có biến hóa. Hơn nữa, mỗi lần gia hỏa này muốn đánh mặt mình đều sẽ lộ ra nụ cười quỷ dị này. Đồng Khôn Khôn đột nhiên có dự cảm bất thường. Quỳ xuống! Phía sau hắn, thanh âm của Khương Nhiễm Khâu giống như kinh lôi. Đồng Khôn Khôn bị dọa đến toàn thân run lên. Khương tướng quân, ngài cái này làm cái gì vậy? Đồng Khôn Khôn sợ hãi nói. Khương Nhiễm Khâu tức giận đến lỗ mũi bốc khói, một cước đá vào đầu gối của Đồng Khôn Khôn. Đồng Khôn Khôn kêu thảm một tiếng, quỳ rạp trước mặt Diêm Vũ. Lôi Thuần lắc đầu bất đắc dĩ. Dập đầu! Khương Nhiễm Khâu một cước giẫm lên lưng của Đồng Khôn Khôn, bỗng nhiên dùng sức. Đồng Khôn Khôn trong nháy mắt dập đầu đối với Diêm Vũ. Cái dập đầu này ước chừng khiến hồn phách của hắn tan rã mấy phần. Có thể thấy được Khương Nhiễm Khâu cũng không phải là đùa. Khương tướng quân, Đậu Khôn Khôn ngẩng đầu, ngữ khí suy yếu lại sợ hãi. Nói lời vô dụng làm gì, còn không mau xin lỗi Diêm phán quan cùng thần âm phụ quân. Khương Nhiễm Khâu cả giận nói. Đậu Khôn Khôn sững sờ, không dám tin mà nói. Phụ quân, Khương Nhiễm Khâu lại cho Đậu Khôn Khôn hai cái bạt tay, mắng to. Người thực sự là có mắt không biết Thái Sơn. Vị bên người Diêm phán quan chính là thiên kim của Phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ, thần âm phụ quân. Thần âm phụ quân, Đồng Khôn Khôn đã bị sợ đến choáng váng. Người chọc tới phụ quân còn trông cậy vào ta tới cứu ngươi. Khương Nhiễm Khâu lúc này muốn phủi sạch quan hệ với Đồng Khôn Khôn, một cước đạp hắn xuống trước mặt Diêm Vũ, lạnh giọng nói. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Muốn sống, liền tự mình hướng Diêm phán quan cùng thần âm phụ quân nói lời xin lỗi đi. Nếu như bọn họ không chịu tha thứ, ta sẽ tự tay đánh người vào địa ngục. Đồng Khôn Khôn bị dọa đến miệng không ngừng run rẩy, ngã trên đất, hồi lâu nói không ra lời. Hắn run run rẩy rẩy mà giơ tay lên, chỉ vào Diêm Vũ, thật vất vả mới nói ra một câu. Ta cho rằng ta mới là tiểu bạch kiểm thành công nhất, nhưng ngươi... Diêm Vũ, người lại bám váy phủ quân, người mới là tiểu bạch kiểm mạnh nhất âm phủ. Đồng Khôn Khôn có thể dính vào Khương Nhiễm Khâu đã là tiểu bạch kiểm lái máy bay chiến đấu, nhưng lúc này hắn biết Diêm Vũ vậy mà còn bám vào nữ nhi của quỷ đế, trong lòng ghen tị không thôi. Lúc này Đồng Khôn Khôn nhìn Diêm Vũ thế mà mất đi cửu hận, chỉ còn sự ghen tuông. Phốc, hắn nói anh là tự bạch kiểm, ha ha. Thần âm không khống chế nổi mình, nắm lấy tay của Diêm Vũ, cười ha ha. Diêm Vũ mạnh miệng nói. Ai nói ta là tiểu bạch kiểm, lão tử luôn dựa vào mình, làm sao lại thành tiểu bạch kiểm? Mặc dù Diêm Vũ vẫn luôn có chí hướng làm tiểu bạch kiểm, nhưng ba chữ tiểu bạch kiểm này, hắn có thể nói, người khác nói không được. Khương Nhiễm Khâu vì tăng độ hảo cảm trước mặt Diêm Vũ, cùng thần âm, phi thần đạp cho Đồng Khôn Khôn một cước, chỉ vào mũi của hắn mắng. Ai cho người nói chuyện như vậy với Diêm phán quan? Đồng Khôn Khôn lúc này mới nhớ tới sinh tử của mình nằm trong tay Diêm Vũ. Sợ hãi một lần nữa chiếm lĩnh, hắn cúi đầu nói. Diêm Vũ, à không đúng, Diêm đại nhân, nể tình chúng ta ở dương gian có quen biết, ngài liền coi ta như cây rắm, thả ta đi. Khương Nhiễm Khâu cũng nói. Diêm phán quan, thần âm phủ quân, gia hỏa này là một kẻ ngu ngốc, làm mãi nghệ khôi hài, ta lưu hắn ở bên người cũng là để mua vui. Hắn làm gì ta cũng không có quan hệ, cũng xin các vị chớ có để ở trong lòng. Khương Nhiễm Khâu không phải đang nói hộ cho Đồng Khôn Khôn, mà là đang giải vây cho mình. Nếu như chuyện này chỉ đơn thuần ở trang bức đánh mặt không thành, Diêm Vũ cũng cười cười cho qua, hắn cũng sẽ không vì một kẻ như Đồng Khôn Khôn mà làm gì. Mục tiêu chân chính của hắn chính là vị trước mặt này, Khương Nhiễm Khâu. Vì vậy hắn vỗ tay, trói buộc trên người của Lôi Thuần được giải hóa giải. Lôi Thuần không chút do dự quỳ trên mặt đất đối với Diêm Vũ bày tỏ lòng thành. Diêm đại nhân có gì phân phó? Khương Nhiễm Khâu không khỏi sững sờ. Lôi Thuần này không phải là thuộc hạ của mình sao? Đem Đồng Khôn Khôn và địa lao An Lâm Thành cho ta, ngày mai áp giải đến chỗ của phán quan Trần Văn Long. Nên xử như thế nào thì xử thế đó, là đánh vào địa ngục hay đưa vào súc sinh luân hồi đều do Trần Văn Long phán quan định đoạt. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Đồng Khôn Khôn nghe vậy sắc mặt đại biến. Trên người của hắn cõng không ít tội nghiệt. Nếu như dựa vào thẩm tra bình thường, cho dù là trừng phạt nhẹ nhất, hắn cũng sẽ bị đánh vào súc sinh đạo, đời sau thêm một con vịt mặc người chém giết. Hồi đó Khương Nghiêm Khâu cũng vì hứng thú với hắn mới bảo vệ hắn. Diêm Vũ, ngài suy tính một chút, ta dập đầu với ngài, ta sẽ hát cho ngài nghe, ta sẽ khiêu vũ, ta sẽ chơi bóng rổ cho ngài xem. Đổng Khôn Khôn điên cuồng mà cậu xin tha thứ. Diệp Vũ trầm mặc trong phút chốc để nói: Lôi Phán Quan, không cần thẩm phán, trực tiếp đánh hắn vào súc sinh đạo đi. Đã rõ. Lôi Thuần lấy ra câu hồn lệnh, đem Đổng Khôn Khôn đang điên cuồng gào thóc mà thu vào. Thế giới trong nháy mắt thanh tịnh, Diêm Vũ sắc mặt cũng đẹp lên không ít. Khương Nhiễm Khâu thấy Diêm Vũ sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, liền vội vàng nói: Diêm Phán Quan, hôm nay thật đúng là lũ lụt lọt vào miếu Long Vương. Bất quá, ngài được đã trừng phạt Đổng Khôn Khôn rồi, ta cũng liền không có chuyện gì đi. Ta đột nhiên nhớ tới, mình còn có công vụ trên người, hiện tại phải quay về xử lý. Diêm Vũ cười lạnh một tiếng: Ngươi là có công vụ trên người sao? Chẳng lẽ không phải là vội vàng trở về báo cho Lục Hiên sao? Thần âm đều là Đông Quách Phụng. Đông Quách Phụng đều là do thần âm giam lại, cũng là vì ngăn cản Đông Quách Phụng mật báo cho Lục Hiên. Bây giờ mình lại bắt được một con chuột, làm sao có thể để hắn dễ dàng rời đi? Khương tướng quân, chuyện gì cũng không trọng yếu bằng phủ quân đi. Lần đầu gặp mặt, ngài thật không lưu lại uống chén trà hay sao? Diệp Vũ lạnh nhạt nói. Thần âm phối hợp nói: Tướng Khương Nhiễm Khâu, bản phủ quân yêu cầu ngươi ngồi xuống uống trà. Vâng. Khương Nhiễm Khâu cắn răng, hắn tiến lên ngồi đối diện Diệp Vũ, ngồi rất nghiêm chỉnh, tựa như đang ngồi trên bàn trông, cũng không có tâm tình thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Chớ có khẩn trương, Diêm Vũ rót cho Khương Nhiễm Không một chén trà liền nói: Khương tướng quân, trà này không tệ lắm, ngày bình thường hay uống sao? Không, không thường thường, đây chính là trà dương gian, ta chỉ là giữ một chút, là do tiền nhiệm âm xuất ban thưởng. Khương Nhiễm Khâu sắc mặt cứng đờ nói: Đúng, trà dương gian ở âm phủ có thể là vật phẩm xa xỉ, cũng không biết đắt cỡ nào. Đại bộ phận âm quan có cơ hội cũng có thể đi dương gian, muốn uống bao nhiêu liền uống bấy nhiêu. Nhưng ở âm phủ, người có thể uống cũng không nhiều. Diêm Vũ cười cười nói: Vừa rồi lúc ta cùng Đồng Khôn Khôn uống trà, hắn lấy ra trà dương gian, làm ta sợ hết hồn. Vậy sao? Khương Nhiễm Khâu tiếp tục giả vờ ngốc. Diêm Vũ nói: Lúc đó ta bị dọa đến chóng mặt, loáng thoáng, giống như nghe được Đồng Khôn Khôn nói cái gì mà buôn lậu. Buôn lậu? Khương Nhiễm Khâu lập tức biến sắc. Ta không biết có chuyện này. Khương tướng quân, đừng có gấp, ta lại không nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Nào, uống trà, trà dương gian chân quý như vậy, Khương tướng quân chớ có lãng phí. Diêm Vũ vừa cười vừa rót trà cho Khương Nghiêm Khâu. Khương Nghiêm Khâu yên lặng lau mồ hôi, đưa tay bưng ly trà lên. Uống xong chén trà này, nhớ đi tạm biệt người nhà, Diệp Vũ nói. Khương Nhiễm Khâu lập tức run lên, nước trà trong tay cũng đổ ra ngoài. Diệp Phán Quan, đây là ý gì? Khương Nhiễm Khâu sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn. Người ở dương gian Hương Thành bắt mấy vị bằng hữu của ta, không biết người có nghe nói không? Đêm qua, bà Lan Thành âm xuất Đông Quách Phụng đã bị đánh vào địa lao. Diêm Vũ cười nói. Khương Nghiêm Khâu trầm giọng nói. Là do ngài làm. Ừ, đúng vậy. Khương Nghiêm Khâu cố nén sự sợ hãi, yên lặng cầm lấy cốc trà uống. Sau đó, hắn đột nhiên đem chén trà đánh trở về phía Diêm Vũ, đồng thời hướng về phía cửa sổ mà chạy trốn. Đến Đông Quách Phụ là âm xuất cũng bị Diêm Vũ bắt lại. Hắn chỉ là một âm tướng nho nhỏ, làm sao dám đối lập đối với Diêm Vũ? Bây giờ chỉ có chạy trốn sớm một chút, cảnh báo cho Lục Hiên mới là thượng sách. Chỉ tiếc ngay lúc Khương Nghiêm Khâu sắp chạy trốn tới trước cửa, thần âm bỗng nhiên lắc mình một cái, ngăn cản đường đi của hắn. Bạn trai ta vẫn chưa nói xong, ngươi muốn đi đâu? Thần âm lạnh lùng nói. Tránh ra! Khương Nghiêm Khâu lúc này đã là chó cùng sức dậu, lại muốn ra tay đối với thần âm. Nhưng thần âm chính là phủ quân, còn là phủ quân chân tài thực học. Chỉ là công kích của một âm tướng, nàng làm sao lại để vào mắt. Công kích của Khương Nghiêm Khâu bị thần âm nhẹ nhõm hóa giải, nàng quay người lại, cách không cho Khương Nghiêm Khâu một cái bạt tai. Khương Nghiêm Khâu lập tức như diều đứt dây lại bay trở về dưới chân Diêm Vũ. Diêm Vũ, ngươi... Khương Nghiêm Khâu nhịn không được, nhổ ra một ngụm tinh phách, sắc mặt khó coi không ít. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Âm quan giúp Lục Hiên buôn lậu hoảng hóa dương gian có không ít. Người e rằng còn chưa có chỗ xếp hạng. Nhưng sợ dĩ tìm tới ngươi chỉ vì ngươi xuất thủ với bằng hữu của ta. Đám người Tạo Đại Sư Lưu Tử An nếu không phải được Diêm Vũ cứu trở về, e rằng sau ngày mai liền bị đánh vào địa ngục. Thế nhưng là may mắn mà có công lao đám âm quan mục nát này. Thần âm chính là phủ quân, bản lĩnh tùy tiện một bạt tai liền đánh Khương Nghiêm Khâu không có chút lực phản kháng. Lôi Thuần, trên người ngươi có tỏa hồn liên không? Trói Khương Nghiêm Khâu lại cho ta, cùng Đồng Khôn Khôn đánh vào địa lao. Diêm Vũ hạ lệnh. Lôi Thuần đương nhiên sẽ không cho Khương Nghiêm Khâu mặt mũi, tại chỗ lấy ra tỏa hồn liên trói Khương Nghiêm Khâu lại. Khương Nghiêm Khâu đã tức giận đến nói không ra lời, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vũ, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Chuyện ta bắt Khương Nghiêm Khâu không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào biết. Diêm Vũ đối với Lôi Thuần can dặn nói. Còn có, nhớ kỹ, nhốt hắn và đừng để Đồng Khôn Khôn chung một phòng giam. Lôi Thuần nghe xong nhìn không được dùng mình một cái. Khương Nghiêm Khâu là bởi vì Đồng Khôn Khôn mới bị Diêm Vũ để mắt tới. Hiện tại Khương Nghiêm Khâu chắc chắn hận Đồng Khôn Khôn thấu xương. Nếu như lúc này lại đem bọn hắn giam chung một chỗ, chỉ sợ Đồng Khôn Khôn đều kiên trì không đến lúc thẩm phán vào ngày mai. Được rồi, mang đi đi, đừng quấy rầy ta và vợ của ta uống trà. Diêm Vũ lúc này lại bắt đầu tự giễu mình là Tiểu Bạch Kiểm. Lôi Thuần nào dám quấy rầy hứng thú của Diêm Vũ, vội vàng tìm cái túi bao lấy đầu của Khương Nghiêm Khâu, đem hắn lộ ra Vọng Nguyệt Trà Lâu. Diêm Vũ làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn. Lúc này Lôi Thuần đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rõ tiểu tử này làm việc thật đúng là một điểm hậu quả đều không cân nhắc. Hắn lôi Khương Nghiêm Khâu tìm một chút đường nhỏ không người, đi đến địa lao An Lâm Thành, một chỗ nơi hẻo lánh bên ngoài địa lao An Lâm Thành. Lôi Thuần cuối cùng dừng bước, trong lòng của hắn xoắn xít một phen, cuối cùng kéo xuống cái túi bọc ở trên đầu Khương Nghiễm Khâu, nói với Khương Nghiễm Khâu. Khương tướng quân, ta sợ dĩ đi nương nhờ Diêm Vũ, chỉ là kế hoãn binh, ta sẽ cởi tỏa hồn lên cho ngài. Khương Nghiễm Khâu đã là nửa chết nửa sống, đối với Lôi Thuần, hắn cũng chỉ là trừng lên mí mắt. Lôi Thuần cởi tỏa hồn lên cho hắn, sắc mặt Khương Nghiêm Khâu mới rốt cục đẹp thêm một chút. Hắn vỗ vỗ bả vai Lôi Thuần nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lôi Thuần cười làm lành nói. Tướng quân, Đồng Khôn Khôn kia nên xử lý như thế nào? Nếu không phải là hắn, chúng ta cũng không thảm như vậy. Nếu không thì chúng ta đem hắn... Khương Nghiêm Khâu lắc đầu nói. Không, giữ lại gia hỏa này còn hữu dụng. Tiểu tử Diêm Vũ này để cho ta ăn quả đắng lớn như vậy, thế mà tín nhiệm ngươi tới áp giải ta, dù sao còn quá trẻ, không biết lòng ngươi hiểm ác. Chúng ta đi tìm Lục Hiên âm tướng, đêm nay ta nhất định phải khiến Diêm Vũ vĩnh thế không được siêu sinh. Thân ảnh của Khương Nghiễm Khâu và Lôi Thuần rất nhanh tiêu thất ở phụ cận địa lao, mà bên cạnh xóm xỉnh bọn hắn vừa nói chuyện, có một gốc cây siêu vẹo dựng. Trên cái cây siêu vẹo, một con hạc giấy vươn cánh bay một đường bay đến Vọng Nguyệt Trà Lâu. Thần âm tiếp nhận hạc giấy, nhắm mắt cảm thụ một phen, liền đem chuyện hạc giấy nhìn được chuyển cáo lại cho Diêm Vũ. Khương Nghiêm Khâu chạy, Lục Hiên e rằng sẽ biết chúng ta muốn đối phó với hắn. Diêm Vũ, anh là cố ý làm như vậy ư? Diêm Vũ mỉm cười tán thưởng nói. Không hổ là nữ nhân của ta, thật thông minh, một chút liền đoán được. Để Lôi Thuần áp giải Khương Nguyên Khâu, tự nhiên không phải Diêm Vũ, không có ý định mà làm, thậm chí đã sớm ngờ tới Lôi Thuần sẽ thả Khương Nghiêm Khâu đi, mà hắn muốn chính là cái kết quả này. Lục Hiên ở âm phủ giao thiệp rất rộng, thậm chí đều muốn lợi hại hơn thần âm mấy phần. Bằng vào một tên buôn lậu nho nhỏ còn chưa đủ để cho Lục Hiên vạn kiếp bất phục. Mà Diêm Vũ cũng đang lo lắng tin tức Đông Quách Phụng bị bắt sẽ lọt vào tai Lục Hiên, cho nên cùng hắn bộ bộ kinh tâm không bằng trực tiếp thả Khương Nghiêm Khâu để hắn mật báo với Lục Hiên. Lấy tính cách của Lục Hiên, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, hắn sẽ hành động để Lục Hiên kịp thời tiêu hủy chứng cứ. Hiện nhiên là không thể nào, chuyện hắn có khả năng làm nhất ngược lại là lợi dụng hết thảy thủ đoạn chủ động xuất kích đối phó Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng sẽ thiết lập toàn cục tốt, đào xong hố chờ Lục Hiên đi đến nhảy vào đấy. Uống trà, uống xong trà chúng ta tiếp tục dạo phố. Diệp Vũ cười nói, thần âm tức giận trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái, cũng ngồi cạnh hắn xem phong cảnh. Diệp Vũ chủ động ôm cái eo nhỏ của thần âm, thân thể hai người kề sát không thôi, trong nháy mắt thần âm đỏ bừng khuôn mặt. Âm nhi, nếu có một ngày ta phát giác chính ta cũng là một cái phú nhị đại, người có thể sẽ không thích ta như vậy nữa hay không? Diệp Vũ thuận miệng hỏi. Thần âm cười nói, bạn cha em quen không quan tâm hắn có phải nhị đại hay không, ngược lại hắn bất kể nhị đại thế nào cũng không có nhị đại như em. Em thế nhưng là nữ nhi quỷ đế, toàn bộ âm phủ lợi hại hơn cha em cũng chỉ có Phong Đô đại đế. Anh cũng đừng nói cho em anh là con trai của Phong Đô đại đế nhé. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, ta dĩ nhiên không phải, nhưng cha ta thì phải. Diêm Vũ ở trong lòng yên lặng bổ sung. Thần âm cười nói, cái kia không phải, huống chi em thích chính là con người của anh. Anh là thân phận gì không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ lo lắng nàng sẽ cảm thấy ta lừa gạt nàng. Bất quá nói thật, ta cũng là gần đây mới biết được một chút tin tức. Tin tức gì? Không có gì. Đang lúc hai người nói chuyện, chứng nhận phán quan của Diêm Vũ bỗng nhiên dục dịch một trận. Hắn không khỏi lấy ra chứng nhận phán quan, trong lòng liền xuất hiện âm thanh của Diêm Thiện Văn. Cha nuôi, con cảm thấy con khôi phục không tồi. Cha có phải đến âm phủ hay không? Có thể thả con ra, hít thở không khí được không? Diêm Vũ vỗ đầu một cái. Thì ra là ta còn có một đứa con nuôi. Từ lần trước trong hoảng lăng thọc Diêm Thiện Văn một đao, Diêm Thiện Văn thật vất vả khôi phục một chút hồn phách, lại suy yếu không ít. Cho nên từ đó về sau, Diêm Thiện Văn liền vẫn ở vào trạng thái trầm luân, cho nên Diêm Vũ đều sắp quên đi hắn. Diêm Vũ liền vội vàng thả Diêm Thiện Văn từ trong chứng nhận phán quan ra. Diêm Thiện Văn bộ sáng tiểu nam hài vừa ra liền chú ý tới thần âm bên cạnh Diêm Vũ. Hắn lập tức hô, xin trả mẹ nuôi. Ngươi! Thần âm hiển nhiên còn chưa có làm chuẩn bị tốt mẹ nuôi, cho nên có chút xấu hổ. Vấn đề gì đâu, không thấy cha nuôi đang tại làm cái chuyện đứng đắn sao? Ở đây có chút bạc, tự ngươi đi ra ngoài dạo phố, đừng quấy rầy vi phụ. Diêm Vũ tiện tay ném ra một túi bạc. Chút bạc này là Diêm Vũ vừa lấy được từ trên thân của Khương Nhiễm Khâu. Diêm Thiện Văn không còn gì để nói, hắn tiếp nhận bạc, yên lặng đi ra ngoài phòng khách. Nhưng hắn vừa ra ngoài bất quá 10 giây lại đẩy cửa vào. Cha nuôi, đại nhân ở trong bao xương chữ thiên số 1 bên cạnh tìm ngài. Diêm Vũ sững sờ. Trong bao xương chữ thiên số 1, tự hồ có một vị đại nhân vật đang ngồi, ít nhất lợi hại hơn âm tướng Khương Nhiễm Khâu. Vị đại nhân vật này là ai? Tại sao đột nhiên muốn tìm mình? Bất thình lình mời, để Diêm Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ngồi bên cạnh, đến tột cùng là đại nhân vật nào? Vị đại nhân vật này quen biết mình sao? Vì sao muốn mời mình đi qua bao xương của hắn? Thần âm thấy sắc mặt của Diêm Vũ khó coi, liền nói, để em đi với anh. Anh yên tâm, nơi này là phương đông, cho dù ngồi bên cạnh chính là quỷ đế của nơi khác, chỉ cần em có mặt, bọn hắn cũng sẽ không ra tay đối với anh. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, Chính mình thật đúng là biến thành tiểu bạch kiểm giờ ư? Đi thôi, là thần hay là quỷ, nên gặp vẫn phải nhìn một chút. Diêm Vũ duỗi tay một cái, ôm eo nhỏ của thần âm. Diêm Thiện Văn ở phía trước dẫn đường, ba người cùng đi về phía bao xương số 1 chữ thiên. Bao xương chữ số 1 chữ thiên tại cuối hành lang là bao xương có phong cảnh tốt nhất ngoại trừ Lãng Nguyệt Các. Tư thế Diêm Thiện Văn đi đường có chút quái dị, tự hồ không che giấu được sự sợ hãi trong lòng. Diêm Vũ hơi nghiêm mặt, lúc dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa bao xương chữ thiên số 1. Trong lúc nhất thời, hắn cũng lộ ra không dễ dàng như vậy. Phía sau cánh cửa trước mắt sẽ là đại nhân vật dạng gì? Chẳng lẽ là Chu Khất muốn xuống tay với mình ư? Hay Lục Hiên đã sớm chờ hắn? Diêm Vũ vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy ở trong bao xương chỉ có một vị lão giả tuổi xế chiều. Lão giả đưa lưng về phía Diêm Vũ, đối mặt với cửa sổ, tự nhiên đang quan sát phong cảnh An Lâm Thành. Diêm Vũ mặc dù thấy không rõ mặt của lão già lắm, nhưng lại có thể từ thân thể còng xuống của hắn thấy được cái bóng của tuổi già. Ơ, thần âm lên người Diêm Vũ bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh. Sao vậy? Diêm Vũ quan tâm đáp. Quan tâm hỏi, thần âm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Diêm Vũ, anh vẫn là tự mình đi vào đi, em không thể giúp anh. Hả? Diêm Vũ giật mình, như thế nào ngay cả thần âm không sợ trời không sợ đất lúc này cũng muốn bỏ rơi mình. Thần âm sợ Diêm Vũ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Anh yên tâm, người đó sẽ không tổn thương anh. Em ở ngoài cửa trông chờ, chờ hai người nói chuyện phiếm xong em lại đi vào. Nói xong, thần âm không để ý đến phản ứng của Diêm Vũ, nhanh chóng đẩy hắn đi vào trong bao xương, tiếp đó cẩn thận đóng cửa lại. Diêm Vũ một mặt mộng bức, Diêm Thiện Văn cũng không thể theo vào, nhưng nhìn bộ dáng tiểu tử kia, hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ cũng không dám vào. Lúc này Diêm Vũ liền lúng túng, hắn đương nhiên không muốn cùng một lão giả xa lạ đơn độc ở chung một phòng, nhất là mình còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn. Nhưng nếu là hiện tại để cửa đi ra ngoài, khó tránh khỏi có chút không nể mặt mũi. Nhưng không đi ra, lại nên nói cái gì đây? Trong lòng Diêm Vũ có một loại cảm giác là lạ. Hắn ngày bình thường dịu dàng, lúc này lại có chút nói không ra lời, vẫn là lão giả mở miệng trước. Đứng không mệt sao, ngồi xuống đi. Âm thanh khàn khàn nhưng lại thập phần trung tính. Diêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên ngồi đối diện lão giả. Lúc này hắn mới có cơ hội xem xét mặt của lão giả. Lão giả hoàn toàn chính xác, rất già, tóc mai đã trắng bệch, trên gương mặt có nốt ban, khóe mắt có chút đục ngầu. Diêm Vũ thậm chí không biết hắn có thể nhìn thấy đồ vật hay không. Cái kia, Diêm Vũ mở miệng, xịt, lão giả mỉm cười. Yên tĩnh, hưởng thụ phong cách A Lâm Thành một chút đi. Người nhìn bách tính âm phủ chúng ta, đơn giản không khác so với nhân loại. Thành nội khắp nơi, răng đèn kết hoa. Ý mừng rào rạt, thời gian bình an như vậy, rất khó có được. Diêm Vũ đem lời đến khóe miệng ném trở về, cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh nhìn từ bao xương chữ thiên số 1 quả nhìn tốt hơn bao xương số 3 rất nhiều. Ở góc độ đặc biệt, tự hồ có thể nhìn thấy mỹ cảnh đặc biệt. Từ nơi này nhìn lại, phong cảnh An Lâm Thành thu hết vào mắt. Cao nhất từ âm xoáy điện, hết thảy kiến trúc kéo dài ra bốn phía, thành nội điểm. Điểm ánh nến, giống như sao ở trên bầu trời của dương gian. Cứ như vậy, Diêm Vũ cùng lão già ngồi lặng lặng thưởng thức mỹ cảnh An Lâm Thành. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.